Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3438 kiếm cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Huyền Nhất bị Phượng Hoàng tộc tộc trưởng thần cảnh thế giới bao khỏa, nhập rơi vũng bùn, triệt để bị áp chế. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thi triển các loại thần thông, muốn chạy đi. Khẩu vị của các ngươi thật là quá lớn một chút, muốn đem Lôi tộc cùng Lượng tổ chức cũng đắc tội. Chỉ bằng Xích Ngô tộc cùng Phượng Hoàng tộc ăn được sao? Huyền Nhất trên thân thần y bị lôi điện bao khỏa, cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong quy tắc thần văn do Phượng Hoàng tộc tộc trưởng điều động. Hắn căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng giao thủ, tu vi chênh lệch quá lớn, chính diện liều mạng không khác tự tìm đường chết. Chỉ có xông ra thần cảnh thế giới mới có thoát thân cơ hội. Nơi này là Bách tộc Đế Lăng, một khi Ngô đạo đem Xích Ngô tộc từ xưa truyền thừa xuống từng tòa thần trận mở ra, các ngươi là trốn không thoát. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng vẫn như cũ là tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng trên thân thần lực hùng hồn, chỉ cần tâm niệm lưu chuyển, liền có thể thi triển ra đủ loại thần thông đại thuật đánh cho Huyền Nhất chật vật không chịu nổi. Không bao lâu, Huyền Nhất bị thương lần nữa, trên người thần y bắt đầu tổn hại. Huyền Nhất chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ đem thoát thân hy vọng ký thác đến Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên trên thân. Ánh mắt của hắn, hướng huyết hải nội địa nhìn lại. Chỉ gặp Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế từ hai bên trái phải hai cái phương hướng khác nhau lao ra, không ngừng đánh xuyên Thiên Thịnh Quân trong thần cảnh thế giới quy tắc. Trương Nhược Trần một tay cầm độn không thạch, một tay cầm địa đỉnh, lần nữa chủ động công hướng Thiên Thịnh Quân chân thể. Thiên Thịnh Quân hướng Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên nhìn không thấu sách lược của bọn hắn. Không phải mới vừa công bố, phải dùng lực lượng không gian cùng thời gian tới áp chế hắn. Rất hiển nhiên, Thiên Thịnh Quân đối với Trương Nhược Trần hứng thú lớn hơn một chút, không có đi chặn đường Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế. Coi như cưỡng ép phân ra thần niệm chặn đường, cũng không có khả năng chặn đường được. Hay là ngươi càng có phách lực một chút, không hổ là Bất Động Minh Vương đại tôn hậu nhân. Thiên Thịnh Quân tiếng cười, dần dần vô cùng dữ tợn, thân thể đứng tại chỗ bất động. Một đầu yêu khí cùng thi khí ngưng tụ mà thành con rết hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, vọt tới Trương Nhược Trần. Đầy trời quy tắc bay múa. Con rết hư ảnh ẩn chứa bách tốc đại đế khí tức, sát khí khiếp người. Trương Nhược Trần định trụ thân hình, lập tức lui lại, như là đã sớm tính toán tốt đồng dạng, phản ứng cực nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện đến huyết hải biên giới, tránh đi con rết hư ảnh một kích này. Ầm ầm, con rết hư ảnh kích nhập huyết hải, khiến cho toàn bộ đế lăng vì đó lay động, đất đá từ trên không không ngừng rớt xuống. Trương Nhược Trần căn bản không có nghĩ tới, muốn cùng Thiên Thịnh Quân chính diện liều mạng, chỉ cần kiềm chế là được, vì Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế thoát thân sáng tạo cơ hội. Chính là trong khoảnh khắc này, Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế xông ra Thiên Thịnh Quân thần cảnh thế giới. Oanh, oanh, Hoang Thiên hóa thành cự thân thạch nhân, cầm chiến phủ, bổ ra khai thiên một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cốt Nữ Đế sớm đã thu hồi vô gian thần kiếm, dẫn động thần kiếm tự thân có được lực lượng không gian, chém ra một kiếm. Hai kích tuần tự rơi xuống, toàn bộ bao la mà thần bí dạ thổ phảng phất đều tại lay động. Trong đế lăng, đất đá rơi xuống đến càng thêm lợi hại. Nhưng, không thể phá vỡ bách tốc đế lăng, bị búa đá cùng vô gian thần kiếm đánh trúng địa phương, tuôn ra đại lượng trận pháp minh văn. Minh văn xoay quấn dày đặc nhất địa phương, bay ra từng đạo chùm sáng chói mắt, phản kích Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế. Thiên Thịnh Quân hừ một tiếng, Xích Ngô tộc lịch đại thần linh cũng sẽ ở trong đế lăng lưu lại thần trận số lượng nhiều, viễn siêu các ngươi tưởng tượng, một khi hoàn toàn mở ra, muốn xâm nhập đế lăng, khó như lên trời. Mà muốn chạy ra đế lăng, thì phải càng khó gấp 10 lần. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, thật sao, chưa chắc đi, ta nhìn bách tốc đế lăng thần trận còn không có hoàn toàn mở ra. Hoang Thiên một tay cầm rìu, nghịch thần bia xuất hiện tại một tay khác lòng bàn tay. Tại thần khí thôi động dưới, nghịch thần bia bay về phía mới vừa rồi bị búa đá bổ ra vết sách thật sâu kia. Vết sách chung quanh trận pháp minh văn, lập tức trở nên phai mờ. Thiên Thịnh Quân ánh mắt run lên, thi khí trào ra ngoài, bàn tay lăng không ấn xuống ra ngoài. Từng cây xích hồng sắc gai nhọn xuất hiện tại bàn tay phía trước như mưa bay về phía Hoang Thiên. Đây là dùng bách tốc đại đế trăm chân, luyện chế ra tới chiến bảo, không chỉ có ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu, mà lại thi độc nồng hậu dày đặc. Một khi dính vào, như giòi trong xương. Bạch Thiên Cốt Nữ Đế xuất hiện đến Hoang Thiên trước người, lấy tay chỉ thiên, dẫn tới liên tục không ngừng thời gian quy tắc hóa thành một đạo thời gian bình chướng. Xích hồng sắc gai nhọn đụng vào trên thời gian bình chướng, tốc độ lập tức biến chậm. ầm ầm, Hoàng Thiên vung rìu ra ngoài, bộc phát ra thần tôn vĩ lực như là thiên hà đụng đại địa, đem Bách Tốc Đế Lăng từ nội bộ bổ ra, xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn trượng lỗ thủng. Thần lực chùm sáng từ trong lỗ thủng bay ra, xông thẳng tới chân trời mà đi. Hoàng Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế bay ở trong thần lực chùm sáng, xông ra Bách Tốc Đế Lăng, thẳng hướng Đế Lăng đỉnh một mảnh cung điện đánh tới. Người đi đối phó Ngô Đạo, vứt xuống lời này, Hoàng Thiên bay trở về Đế Lăng chỗ lỗ hồng. Huyền Nhất thân thể bị lôi điện bao khỏa từ trong lỗ hồng bay nhanh mà ra. Bành, Hoàng Thiên vùng búa bổ ra, Huyền Nhất mặc dù sớm có đề phòng, nhưng như cũng khó cản, bị một búa đánh cho chìm vào lòng đất, trên thân vốn là tổn hại thần y, trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Xương đầu đều bị đánh rơi một khối, rơi vào một bên. Huyền Nhất không muốn cùng Hoàng Thiên giao phong, thuận thế hướng lòng đất chui vào. Lòng đất là thạch tộc thế giới. Hoàng Thiên thân thể hoàn toàn hóa đá, hóa thành đá vụn chui vào lòng đất. Đại địa tựa hồ nhận lấy Hoàng Thiên thần khí ảnh hưởng, thổ nhưỡng nhanh chóng kết thành hòn đá, nối liền thành một thể, hướng nơi xa lan tràn. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng từ Đế Lăng trong lỗ thủng xông ra, nhìn thoáng qua trên đất Hoàng Thiên cùng Huyền Nhất dấu vết lưu lại, tiếp theo dương mắt lên nhìn. Xoẹt xoẹt, nàng trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ thắm, hướng Bách Tộc Đế Lăng đỉnh bay đi, công hướng Thiên Cốt Nữ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng cấp đấu pháp, chiến đấu ba động tràn ngập toàn bộ dạ thổ, thậm chí chấn động trong tinh vực phụ cận tinh thần. Trong Bách Tộc Đế Lăng, Thiên Thịnh Quân vẫn chấn định như cũ, chỉ cần đem Trương Nhược Trần cùng địa đỉnh lưu lại, trả giá ra sao đều đáng giá. Bất quá cũng cần tốc chiến tốc thắng, ba đánh một kỳ thật thật là của các ngươi có phần thắng. Nhưng bọn hắn hai cái đi tiểu bối, bổn quân cái này đến tiễn ngươi lên đường. Thiên Thịnh Quân dẫn động từng cây xích hồng sắc gai nhọn, trên gai phát ra quang hoa, ngưng tụ thành một mảnh chói lọi đám mây, ép hướng đứng tại huyết hải mặt biển Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khí chàng sắc bén, hơn người. Sau lưng, một tòa huyền không đảo nổi lên, ở trên đảo sinh trưởng ra một gốc che trời thần thụ, dưới cây ngồi xếp bằng một tôn người khoác màu trắng bạc thần bào xương khô, một bàn tay niết kiếm chỉ, một bàn tay cầm nhánh cây. Chính là kiếm tổ Di Hài. Kiếm tổ tiền bối đắc tội, hy vọng ngươi có thể giúp vãn bối cùng nhau chém địch. Trương Nhược Trần Na di tiến trong huyền không đảo, xâm nhập trong kiếm đạo trận vực xương khô tự thân ẩn chứa, lập tức cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn, giữa thiên địa ức vạn thanh kiếm đang bay múa, tiếng kiếm reo xen lẫn thành duy mỹ chương nhạc. Trương Nhược Trần từng bước một đi hướng xương khô, hậu phương từng cây xích hồng sắc gai nhọn, đánh nát huyền không đảo, hướng hắn mà tới. Tại thời khắc này, thời gian giống như là trở nên không gì sánh được chậm chạp. Tại bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần kế thừa kiếm tổ kiếm phách, chẳng khác gì là đã được đến kiếm tổ tán thành. Kiếm phách đại biểu chính là kiếm đạo tinh thần. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng đến kiếm tổ đối diện, cùng xương khô làm ra giống nhau thủ thế, nhắm hai mắt điều chỉnh nỗi lòng, tiếp theo dẫn động tự mình tu luyện ra kiếm phách. Kiếm phách hóa thành bảy chuôi phách kiếm, bay vào xương khô mi tâm. Soạt, xương khô hốc mắt lập tức hiện ra sáng chói kiếm mang, cốt thân chung quanh sáng lên lít nha lít nhít thủy tổ thần văn, cường đại khí chàng quét sạch thiên địa. Bay tới từng cây xích hồng sắc gai nhọn, ngừng sau lưng Trương Nhược Trần một trượng vị trí, cũng không còn cách nào tiến lên một tấc. Ầm ầm, Bách Tốc Đế Lăng kịch liệt chấn động, những trận pháp minh văn kia liền muốn ép không được. Kiếm hồn từ Trương Nhược Trần đỉnh đầu xông ra, bay ra ngoài, lơ lửng đến xương khô đỉnh đầu. Kiếm phách là cùng xương khô phát sinh cộng minh, là kiếm đạo tinh thần đời đời bất hủ. Bằng vào Trương Nhược Trần kiếm hồn, mới có thể khống chế xương khô. Trương Nhược Trần vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, xương khô lại chậm rãi đứng người lên, trên người màu trắng bạc thần bào đón gió phấp phới, cánh tay phải xương tay hư nắm. Cong, cong, chanh, cắm ở xương khô bốn phía sáu thanh thần kiếm bay lên, đụng vào nhau, ngưng hóa thành một thanh. Xương khô cầm trong tay thần kiếm, hời hợt huy kiếm mà ra. Xoạt, tất cả xích hồng sắc gai nhọn toàn bộ bị chém bay ra ngoài. Kiếm ba giống như một đạo hình cung bạch quang, trong chốc lát chém đến Thiên Thịnh Quân trước người. Thiên Thịnh Quân đánh ra tất cả thủ đoạn phòng ngự, tận không thể đỡ, bị ánh kiếm màu trắng chém trúng, thân thể bay ra ngoài, đụng vào Bách Tốc Đại Đế tàn thể trên giáp xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là biến thành nhân loại hình thái, nhưng giờ phút này, lại bị đánh về nguyên hình, làn da biến thành sắc màu đỏ, đầu lâu cũng thay đổi thành con rết dữ tợn bộ dáng. Đồng thời, ngực không ngừng chảy xuống thần huyết, một kiếm này đơn giản không thể đỡ. Thiên Thịnh Quân hai mắt đỏ như máu, nhìn đứng ở dưới thần thụ bộ xương khô kia, lãnh lẫm nói. Kiếm cốt, trong truyền thuyết kiếm cốt rốt cục xuất thế, tốt tốt cực kỳ. Kiếm tổ chỗ thời đại, so Bách Tốc Đại Đế còn phải xa xưa hơn được nhiều. Coi như khi còn sống cường đại, nhưng bây giờ còn có thể lưu lại mấy phần lực lượng. mà Thiên Thịnh Quân khoảng cách Đại Tự Tại Vô Lượng chỉ kém nửa bước mà thôi, trong lòng còn gì phải sợ. Trương Nhược Trần thanh âm từ kiếm tổ xương khô đỉnh đầu trong kiếm hồn truyền ra, nói. Hôm nay ta liền dùng kiếm tổ chi kiếm, chém ngươi. Ha ha, Thiên Thịnh Quân cười to, thể nội huyết khí sôi trào, huyết dịch như là thần hà đang dâng trào. Lít nhà lít nhít quy tắc thần văn từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, hóa thành một tòa khổng lồ thần lực vòng xoáy, trong lúc mơ hồ tạo thành một cỗ đại tự tại vô lượng cấp bậc khí tức. Kiếm tổ xương khô quanh người thủy tổ quy tắc hóa thành từng chuôi màu bạc trắng tiểu kiếm. Mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên trên, đếm mãi không hết. Trong tay thần kiếm chém thẳng vào mà xuống, kiếm mang tựa như kết nối thiên địa cột sáng, xé mở Thiên Thịnh Quân ngưng tụ ra thần lực vòng xoáy, tất cả quy tắc toàn bộ bị chém đứt. Phốc phốc, Thiên Thịnh Quân thần khu bị một chia làm hai, triệt để hóa thành nguyên hình, biến thành hai nửa to lớn xích hồng sắc con rết rơi vào trong huyết hải, nhấc lên sóng lớn. Kiếm quang càng đem toàn bộ Bách Tốc Đế Lăng đều cắt ra, quang mang xông vào trong vũ trụ mênh mông. Trong dạ thổ không gian, vốn là không gì sánh được vững chắc, không cách nào phá mở tường không gian tiến vào thế giới hư vô. Nhưng kiếm tổ xương khô bổ ra một kiếm này, lại chém ra dạ thổ cùng thế giới hư vô, hình thành một đạo dài mấy trăm dặm vết rách. Kiếm cốt làm sao lại thành như vậy cường đại? Thiên Thịnh Quân bị một kiếm này cả kinh, triệt để mất đi chiến ý, hai nửa thân thể tàn phế cấp tốc co vào thuận vết nứt không gian, xông vào thế giới hư vô. Nhất định phải chạy trốn. Thiên Thịnh Quân ý thức được nguyên nhân chỗ kiếm cốt đại biểu, không chỉ là kiếm tổ tàn lực còn có Trương Nhược Trần tu vi điệt ra ở bên trong. Trương Nhược Trần cùng kiếm cốt đuổi vào thế giới hư vô, lại phát hiện bị người hái quả đào. Thiên Thịnh Quân không thể chạy thoát, bị một gốc không biết cao tới bao nhiêu vạn dặm huyết diệp mô đồng, chấn áp tại dưới rễ cây. Huyết diệp mô đồng đem thế giới hư vô chiếu rọi thành màu đỏ như máu, nhánh cây cùng phiến lá lay động, vẩy xuống ửng đỏ mưa máu, sương mù mênh mông. Dưới cây, đứng đấy một vị mang theo mạng che mặt tuyệt lệ nữ tử, ở nơi đó không biết đã đợi bao lâu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.